pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 26, Hào môn thế gia 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Đình Đình cùng đoàn đội của cô ta cũng chưa nghĩ đến báo ứng sẽ đến nhanh như vậy, đặc biệt là Đặng Đình Đình. Cô căn bản không tiếp thu được việc nhóm fan trung thành che chở nâng cô lên trên lòng bàn tay trở về dẫm đạp, còn mưu toan mướn càng nhiều thủy quân đến dẫn đường dư luận, thay đổi cục diện bất lợi của mình. Các fan Đặng Đình Đình hãy bình tĩnh trước đã, đừng bị anti-fan chia rẽ nội bộ lúc nào không hay. Phải tin tưởng Đặng Đình Đình, tin tưởng cô gái của chúng ta sẽ cho mọi người một cái công đạo, tuyệt đối sẽ không làm các fan thích cô thất vọng. Quần chúng ăn dưa hãy lau sạch hai mắt, đừng bị anti-fan dắt mũi. Nhìn xem những người mắng Đặng Đình Đình mặn nhất, không phải bột lọc của G-Code, thì cũng chính là fan của vị nam chính, những người này rõ ràng chính là tới bỏ đá xuống giếng, mọi người đừng để bị mắc mưu. Đặng Đình Đình đây là chắn đường của ai sao? Bỗng nhiên bị bôi đen toàn mạng, đau lòng chị gái nhỏ, cố gắng chống đỡ nhé. Giống như chị đã từng nói qua, những chuyện này không thể chinh phục được chị, chỉ có thể làm chị trở nên càng cường đại. Cố lên, chúng em vẫn luôn ở đây. Đặng Đình Đình và đoàn đội của cô ta cho rất nhiều tiền, nhóm thủy quân cũng rất nỗ lực mà ném nồi cho anti-fan, giảm bớt ảnh hưởng không tốt với Đặng Đình Đình, nhưng bọn họ xem nhẹ một chuyện, Đặng Đình Đình đã sớm chạm phải chỗ bực của nhiều người, người đẩy tường, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, Đặng Đình Đình muốn thay đổi cục diện bất lợi của mình, khó. Lúc này, các fan và các võng hữu đã nhận ra mình bị lừa gạt, sóng sau tiếp sóng trước mà vọt tới Weibo Đặng Đình Đình. Bắt đầu công khai lên án Đặng Đình Đình. Không cần tiếp tục giả chết nữa, Đặng Đình Đình, đối mặt với những tin nóng đó, cô cũng không muốn nói một lời nào sao. Các fan vẫn còn đang đợi cô thanh minh đấy. Cổ họng cô phát không ra âm thanh như vậy, là chột dạ hay không còn lời nào để nói. Các fan đã từng thực lòng nhiệt tình thích cô phải làm sao bây giờ? Uổng phí tôi chân tình thật cảm đau lòng cho cô, không nghĩ tới cô còn là một con quỷ nói dối làm ác nhân cáo trạng trước, thoát fan. Coi như thanh xuân mấy năm nay của tôi cho ăn. JPG, rời khỏi giới giải trí đi. Đặng Đình Đình, giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho chính mình và các fan đã từng thật tình thích cô. Đặng Đình Đình và đoàn đội của cô hạ quyết tâm, rốt cuộc giả chết, cho rằng như vậy là có thể một sự nhịn chín sự lành. Không nghĩ tới, không lại xuất hiện một võng hữu nhiệt tình, căn chuẩn thời cơ, quyết đoán ra tay, tuôn ra càng nhiều hắc liêu Đặng Đình Đình nói dối, trực tiếp chặt đứt đường Luin Đặng Đình Đình có. Còn nhớ rõ trước kia Đặng Đình Đình xuất đạo ở Cao Ly Quốc không? Lúc trước, sau khi Đặng Đình Đình hot liền muốn giải ước với công ty giải trí DW, nhưng cô ta lại không muốn chi trả tiền vi phạm hợp đồng cách xù, cho nên liền chơi thao tác bẩn, vu cáo lão tổng công ty giải trí DW quấy rối tình dục cô ta. Lão tổng công ty giải trí DW cũng không vừa, trực tiếp phơi ra lịch sử trò chuyện trước đám truyền thông bát quái, nói là Đặng Đình Đình chủ động câu dẫn. Còn gửi các loại hình nội y gợi cảm cùng với tin nhắn ám muội cho mình. Hơn nữa, công ty DW còn đe dọa lấy tội danh tố tụng lên tòa án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này ở Cao Ly Quốc nháo đến rất lớn, cũng không biết hai bên cuối cùng giảng hòa thế nào. Dù sao lúc sau Đặng Đình Đình về nước, không tiếp tục lại lăn ở giới giải trí Cao Ly Quốc. Nghe nói, Đặng Đình Đình người này cơ hồ là bị phong sát ở giới giải trí Cao Ly Quốc. Không chỉ như thế. Có còn nhớ rõ sau khi Đặng Đình Đình về Hoa Hạ phát triển, khi được phỏng vấn nói chính mình là mỹ nữ thuần tự nhiên, chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ không? Ha ha, mắt, mũi, cằm cô ta đều đã đụng qua, cứ như vậy, còn không biết xấu hổ nói mình là mỹ nữ thuần tự nhiên. Đương nhiên, lòng yêu cái đẹp, ai cũng có một chân, không ai nói nữ minh tinh thì không thể chỉnh dung, nhưng rõ ràng đã từng chỉnh lại một hai nói mình chưa chỉnh qua, xem fan cùng người xem như kẻ ngu mà lừa gạt. Cái này thật sự không hề phúc hậu. Còn có, đồng đội trước kia của Đặng Đình Đình, thành viên nhóm G-Code Lý Tĩnh Nghi còn trên game show công bố tin nóng, nói mỗ đống đội cũ trước khi về nước đã từng làm tiểu tam, đoạt lấy bạn trai của cô ấy. Này còn không phải là đang nói Đặng Đình Đình sao? Nói thật, Đặng Đình Đình có thể hot thật là ly kỳ, đổi thành người khác, đã sớm bị chết dưới đáy xã hội rất nhiều lần, nào còn có khả năng tiếp tục làm nhân vật công chúng, vẻ vang mà kiếm bộn tiền. Theo đó lại một lịch sử đen bị tuôn ra, danh tiếng Đặng Đình Đình giống như tuyết lở, nhanh chóng chảy xuống thung lũng. Quần chúng ăn dưa khiếp sợ không thôi, cảm thấy chính mình chỉ ăn dưa thôi mà đều phải no căng. Khiếp vãi má ơi, Đặng Đình Đình cái nữ nhân này thật sự là nói dối thành tính, đầu tiên là ăn vạ bị quấy rối tình dục, sau đó lại là ăn vạ bị bạo lực học đường, đợi lâu chút nữa có phải lại muốn ăn vạ bị bệnh trầm cảm luôn không? Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Minh Tinh lập nhân thiết không thành vấn đề, nhưng mà, Đặng Đình Đình thân là nhân vật công chúng, không nhưng không làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng, còn mạnh mẽ ăn vạ cùng tiêu phí niềm đau xót của xã hội, ăn bánh bao máu người, quả thực là muốn chết. Tôi thật sự quá bực mình, thân là nhân vật công chúng, cứ dứt khoát nói hưu nói vượn như vậy, không phải đạo đức suy đồi, nhân phẩm thấp kém thì là gì? Người như vậy, còn có thể để cô ta tiếp tục ở giới giải trí vớt tiền, thật sự mẹ nó thái quá. Nhìn hắc liêu trên mạng không ngừng tuôn ra, còn có quần chúng ăn dưa ở khu bình luận Weibo công khai lên án, Đặng Đình Đình chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Cùng thời gian, Thẩm Gia Kỳ cũng nóng lòng như lửa đốt. Hắn gọi cho Đặng Đình Đình rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đều không có ai nghe máy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tiêu Hồng Chiết, muốn nhờ Tiêu Hồng Chiết nghĩ cách giúp. Tiêu Hồng Chiết bất đắc dĩ mà thở dài, không cố kỵ mà nói thẳng cho Thẩm Gia Kỳ. Vô dụng, anh tìm người hỏi qua, hắc liêu của Đặng Đình Đình là có người cố ý thả ra, hơn nữa sau lưng còn có đoàn đội thủy quân chuyên nghiệp quạt gió thêm củi. Nếu không em cho rằng Đặng Đình Đình vì sao lại đột nhiên hắc liêu bay đầy trời. Còn không phải vì hoàn toàn phá hủy tiền đồ của Đặng Đình Đình, không cho cô ấy cơ hội xoay người. Rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy? Thẩm Gia Kỳ đã tức giận lại sốt ruột, liên thanh truy vấn. Đình Đình mấy năm nay xác thật có hơi nóng nảy, nhưng đều là bởi vì thanh danh của cô ấy đến quá nhanh, đều là người trẻ tuổi, chẳng lẽ không cho phép được phạm sai lầm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó trên mạng mắng chửi Đình Đình, chẳng lẽ mỗi người đều là đạo đức mẫu mực sao? Lùi vạn bước mà nói, liền tính Đình Đình thật sự phạm sai lầm, nhưng cũng không phải tội lớn tội ác tày trời như giết người phóng hỏa, nắm lấy những chuyện nhỏ như vậy không bỏ, một hai phải một gậy đánh chết người như vậy, rốt cuộc là quan báo tư thù, bỏ đá xuống giếng. Hay là bênh vực lẽ phải, chủ trì công đạo, Tiêu Hồng Chiết sớm đã thành thói quen Thẩm Gia Kỳ có lý không tha người, nhưng không nghĩ tới, đều đã đến lúc này rồi, Thẩm Gia Kỳ còn tranh biện vô lý được ba phần. Tiêu Hồng Chiết lại nặng nề mà thở dài, một bên nhéo giữa chân mày của mình, một bên bất đắc dĩ mà giải thích. Gia Kỳ, tại sao em hiện tại còn không rõ? Chuyện sau này của Đặng Đình Đình, còn chưa đến phiên em. À, Thẩm Gia Kỳ không rõ nguyên do, nghi hoặc lên tiếng. Em có biết là ai đã tốn số tiền lớn mua hắc liêu của Đặng Đình Đình từ công ty giải trí DW Cao Ly Quốc, sau đó lại mướn thủy quân cùng account marketing điên cuồng tuyên truyền, làm cho hắc liêu Đặng Đình Đình bay đầy trời. Từ tiểu hoa mới nổi nhân khí siêu cao trở thành trò cười của giới giải trí, người người đòi đánh không. Thẩm Gia Kỳ không nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Ngoài Cao Thiên Hữu ra, còn có ai sẽ không bỏ qua cho Đình Đình, một đại lão, tâm nhãn còn nhỏ hơn Kim Châm, còn tính là nam nhân cái gì? Không phải Cao Thiên Hữu. Cái gì? Thẩm Gia Kỳ đây là thật sự kinh ngạc. Không phải Cao Thiên Hữu, còn có thể là ai? Là Tần Lãng. Lúc nhắc tới Tần Lãng, trong lòng Tiêu Hồng Chiết đặc biệt hụt hẫng. Từ khi nào, hắn cũng có thể được các thúc bá trưởng bối khen câu tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khảo úy, nhưng là chính mình lấy được thành tựu nhỏ này, so với thành công hiện tại của Tần Lãng, liền không đáng nhắc tới. Tần Lãng chính là sáng lập ra công ty có ý nghĩa lớn vượt thời gian, tuổi còn trẻ đã lấy được thành tựu mà bậc cha chú tổ tông vài thế hệ nhà người khác mới lấy được. Tiêu Hồng Chiết rất có tự giác về chính mình, chỉ là điểm này, hắn liền tự nhận không bằng Tần Lãng nhiều rồi. Nhớ trước đây, Tiêu Hồng Chiết còn đã từng vì Thẩm Gia Kỳ đi gần Tần Lãng mà âm thầm ghen tị, hiện tại xem ra, thuần túy là do chính mình nghĩ quá nhiều, người dã tâm bừng bừng như Tần Lãng sao có thể nhìn chúng ngốc bạch ngọt như Thẩm Gia Kỳ. Sao có thể là Tần Lãng? Tần Lãng vì sao muốn làm như vậy? So với việc Cao Thiên Hữu nắm Đặng Đình Đình không buông, Thẩm Gia Kỳ càng không thể tiếp thu Tần Lãng chính là đầu sỏ gây tội. Còn hỏi vì sao? Gia Kỳ, chẳng lẽ em không nhìn ra được sao? Tiểu tử Tần Lãng kia bảo hộ Thẩm không thanh giống như để dưới đáy mắt, nói hắn ta không dụng tâm kín đáo ai tin. Đặng Đình Đình năm đó vu hãm Thẩm không thanh uy hiếp cô ta hỗ trợ gian lận, tuy rằng sự tình bại lộ, không tạo thành thương tổn gì cho Thẩm không thanh, nhưng là phỏng chừng là bắt đầu từ lúc đó, Tần Lãng cũng đã ghi hận Đặng Đình Đình, hiện tại mới ra tay đối phó cô ta, chẳng qua là vì trả thù tốt hơn. Tần Lãng anh ấy làm sao có thể như vậy, em bây giờ liền đi tìm anh ấy. Ở trong lòng Thẩm Gia Kỳ, Tần Lãng vẫn là bạn bè từ khi còn nhỏ của anh, mặc dù đã lâu không liên hệ, quan hệ cũng sẽ không quá kém, cho nên mới có thể nói ra lời ngây thơ như vậy. Đừng uổng phí tâm tư. Nghe được Thẩm Gia Kỳ nói muốn đi tìm Tần Lãng, Trong lòng Tiêu Hồng Chiết bắt đầu có chút chua, ngữ khí trở nên không khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lãng có thể cho em mặt mũi, vì em nói mấy câu mà giơ cao đánh khẽ, phóng cho Đặng Đình Đình một con ngựa hay không tạm thời không đề cập tới. Em trước hết vẫn nên cầu nguyện Tần Lãng sẽ không vì chuyện của Thẩm Không Thanh mà giận chó đánh mèo lên em. Cái có ý gì? Thẩm Không Thanh là thiếu gia hào môn chính thức, rốt cuộc nguyên nhân lưu lạc bên ngoài mười mấy năm còn không phải là mẹ đẻ em làm chuyện thiếu đạo đức sao? Em cảm thấy, Tần Lãng năm đó đến Đặng Đình Đình hãm hại Thẩm Không Thanh không thành còn không tính tha, người mẹ tốt kia của em làm chuyện thiếu đạo đức, lại không chịu bất luận xử phạt gì, ngược lại được em cung cấp nuôi dưỡng, hưởng hết thanh phúc. Chẳng lẽ còn có thể trốn? Tiêu Hồng Chiết, Thẩm gia ký tức giận đến cả người phát run, hắn chưa từng nghĩ tới, người yêu luôn miệng nói yêu mình, sẽ cùng mình bên nhau cả đời, vĩnh viễn bảo vệ mình, trong lòng thế nhưng lại đối với mẹ đẻ mình như vậy. Anh có phải cũng cảm thấy em xuất thân không chính đáng? Có phải cũng cảm thấy em là tu hú chiếm tổ? Có phải hay không cũng cảm thấy em thực có lỗi với Thẩm Không Thanh? Tiêu Hồng Chiết bị Thẩm gia ký chất vấn đến á khẩu không trả lời được, muốn xin lỗi. Lại thế nào cũng không mở miệng được. Vừa rồi chỉ lo cách không ghen tị với Tần Lãng, không cố kỵ đến tâm tình của Thẩm Gia Kỳ, một miệng nói ra lời nói quá mức khắc nghiệt. Nhưng Tiêu Hồng Chiết bảo đảm, hắn tuyệt đối không phải là cố ý, nhiều nhất chính là có chút không quen nhìn Tô Cầm Tuyết xem Thẩm Gia Kỳ như một cái máy ATM, có việc hay không đều tìm cách gọi điện thoại cho Thẩm Gia Kỳ đòi tiền. Sinh mà không dưỡng, tính là cha mẹ cái gì? Tô Cầm Tuyết không nuôi Thẩm Gia Kỳ được một ngày nào. Hiện tại lại ỷ vào ân sinh mà không ngừng duỗi tay đòi chỗ tốt từ Thẩm Gia Kỳ. Thẩm Gia Kỳ còn cam tâm tình nguyện mà để Tô Cầm Tuyết hút máu trên người mình. Nói dễ nghe một chút, thì gọi là mềm lòng thiện lương. Còn nói khó nghe một chút, thì gọi là đầu óc hồ đồ. Nhìn không rõ, Tiêu Hồng Chiết đối với Thẩm Gia Kỳ xem như giận mà không nói. Một đợt trầm mặc xấu hổ dài qua đi, Thẩm Gia Kỳ thương tâm muốn chết mà cúp điện thoại. Xem ra, Đặng Đình Đình không nói sai. Tiêu Hồng Chiết thật sự không phải người xứng với mình, đối với việc có tiếp tục duy trì đoạn cảm tình này hay không, trong lòng Thẩm Gia Kỳ bỗng xuất hiện một tia dao động. Bởi vì trong lòng còn nhớ chuyện của Đặng Đình Đình, Thẩm Gia Kỳ sau khi cúp điện thoại, cũng không nghĩ nhiều mà nhích người đi đến công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai, chuẩn bị đi gặp mặt Tần Lãng, cùng Tần Lãng nói chuyện. Tuy Tiêu Hồng Chiết nói Tần Lãng thích Thẩm Không Thanh, cho nên rất có khả năng sẽ vì Thẩm Không Thanh mà giận chó đánh mèo lên mình. Nhưng Thẩm Gia Kỳ không tin, ở trong lòng hắn, Tần Lãng vẫn là bạn chơi cùng thời thơ ấu quan hệ không tồi kia của mình, hắn tuyệt đối không tin Tần Lãng sẽ tuyệt tình như vậy. Cách chương.